tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 34, chuyến tàu chở khách 3 năm trước, góc truyện audio.com, đáng chết, quên mất còn có người giám sát và điều khiển chuyện này. Hắn hạ mắt nhìn xuống người con gái trước mặt, khóe môi cô cong lên thành hình vòng cung, nụ cười mang đậm sự cay đắng, ngực hắn bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Đi theo hắn khiến cho cô cảm thấy khó chịu đến như vậy sao? Đi, không để cho phòng an ninh nhìn thấy, chúng ta cứ đi thôi. Cùng Âu liều lĩnh mà nói đại một câu, lại cúi đầu hôn môi của cô. Lần này, Thời Tiểu Niệm lại không hề dãy dụa, cô nhất định phải luôn khắc ghi trong lòng, giữa hai người bọn họ chỉ có cái hợp đồng đáng hổ thẹn này mà thôi. Cùng Âu càng hôn càng sâu, một đường hôn xuống xương quai xanh của cô, đem cô bế lên, đi ra khỏi thang máy. Lần này, hắn bế cô theo kiểu công chúa. Hắn bế cô thẳng tới căn phòng hắn mới đặt, đêm nay còn rất dài, hắn không gấp, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Phòng Tổng thống, rộng 650 m², mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy. Lúc này, ánh mặt trời chiếu sáng cả phương đông, Thời Tiểu Niệm tỉnh giấc thấy mình đang nằm giữa chiếc giường tròn thật lớn, thế nhưng từng hơi thở đều cảm thấy khó khăn, tất cả đều là do Cung Âu đang đè lên người cô. Đêm nay, cô cơ bản là ngủ không ngon, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê. Một lúc sau, Cung Âu ôm cô chặt đến mức cô không thở được, lúc này, cô lại mơ mơ màng màng mà nghĩ đến cái bóng lưng vừa biến mất trên hành lang, chắc có lẽ không phải là ảo giác đâu à. Cô quay đầu, nhìn về phía cửa sổ phía trước. Bên ngoài, trời đã sáng. Cô Niwang gạch dưới. Thời Tiểu Niệm ngồi lên giường, Cung Âu đem cô ôm vào lòng, bá đạo đem cô trở thành một cái ôm gối, tay chân đều bị giữ chặt làm cho cô không thể tự do hoạt động. Người đàn ông này có tướng ngủ khiến cô thật sự bái phục. Thời Tiểu Niệm mở tay hắn ra, nhưng Cung Âu không chút hề hấn, vẫn là ôm cô thật chặt. Chỉ chốc lát sau, Thời Tiểu Niệm mệt mỏi thở hồng hộc bắt đầu dùng sức đẩy hắn ra. Làm gì sao, bị đánh thức, Cung Âu từ từ mở hai mắt, lông mày bắt đầu nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú lại hiện vẻ không vui. Đi WC, cô tìm một cái lý do, không muốn chọc giận hắn. Nước tiểu thật nhiều, cả đêm đi tận mấy lần. Một, Cung Âu lúc này mới buông cô ra, nằm thoải mái trên nệm êm tiếp tục ngủ. Thời Tiểu Niệm xem hắn lại ngủ tiếp thì thở nhẹ một hơi, vén chăn lên xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay mà đi ra khỏi phòng. Bạn cũng sẽ thích, Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi quyển 2 bởi Lục Phong Hoi. Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi quyển 2 bởi Lục Phong Hoi. 3K149. Tiếp quyển 1, Editor, Lâm Diệp Hạ Cô Ni. Tạm ngưng nhảy S quyển 4, Tổng Tài Độc Ác bởi Mithuf. Tổng Tài Độc Ác bởi Mithuf, 29K756. Người con gái xích lõa nằm trên mặt đất lạnh ngắt mở giọng cầu xin. Xin anh, hãy buông tha cho tôi. Hắn hừ lạnh, từ khi có em trong tay, tôi đã chắc sẽ không bao giờ buông, khi nào Hoắc Thiên Kình tôi chết thì em sẽ được buông tha, ngược lại, em bị tôi chơi đến chết cũng không được rời đi. Khuôn mặt đầy nộ khí như con hổ chuẩn bị nhào lấy cắn xé cô. Nước mắt ủy khuất lướt nhẹ qua gò má Lăng Tịnh Hy. Cô nở nụ cười tuyệt vọng, làm cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi. Tác giả, P.S. Me Too, thể loại, ngôn tình, 18 cộng ngược. Bá Tình Ác Thiếu, Dạy Bảo Tiểu Đào Thê Convert Thất Hỷ Hoàn Tử bởi Sinbo 89. Bá Tình Ác Thiếu, Dạy Bảo Tiểu Đào Thê Cân V, bởi Sinbo 89. 34, 9K181, Convert, Sinbo 89, không được động vào mẹ bọn tôi. Hai đứa nhóc một nam, góc truyện audio.com, một nữ chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mắt lại còn tặng kèm hai cái đuôi. Quân ăn cướp mau ra đây, đối diện với tràng cảnh mắc máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội. N năm trước vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu dùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha? Hơ, sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào, nam thần ở phòng bên cạnh bởi Tiêu Quyên 28, nam thần ở phòng bên cạnh, bởi Tiêu Quyên 28. 30, 3K175, Nam Thần ở phòng bên cạnh, tác giả, Miêu Tứ Nhi, Convert, Han Thiêng Chuyết, Linh, Án, phòng bên cạnh chuyển tới một Mỹ Nam kiêu ngạo tự đại, IQ bằng Mark, EQ bằng 0. Ngay từ đầu tiên đã bị hắn đưa vào ô ồn cảnh sát nên Tô Song Song quyết định thù này không báo không phải nữ tử. Không ngờ kế hoạch trả thù rất thuận lợi thế nhưng hắn lại nói cô làm hỏng hôn sự của tôi nên cô phải dùng chính mình để đền. Trò chơi tình ái và quyền lực hát cộng. Trò chơi tình ái và quyền lực hát cộng chương. Bởi Linh Lanh Penny, 40K3, 5K1, Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới bởi Nichen 88. Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới, bởi Nichen 88,